Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Lần này Trận Linh tuy rằng nói được đích xác đều là nói thật, nhưng trong lời nói khó tránh khỏi không có uy hiếp ý tứ. Nó cứ việc không có đi ra ngoài bên ngoài thế giới xem qua. Lúc trước bị Bạch gia tổ tiên sắp đặt ở chỗ này bảo hộ bảo tàng thời điểm đã ẩn ẩn sinh ra linh trí. Nhưng khi đó ngây thơ mờ mịt giống như Trĩ Nhi. Hiện giờ cũng chỉ là còn sót lại một chút không quan trọng ký ức. Từ tu chân giới đại kiếp nạn lúc sau, nó không biết đợi bao lâu, mới chờ tới cái thứ nhất tìm được cái này địa phương Bạch gia đệ tử. Từ người nọ trong miệng biết được không ít ngoại giới tin tức. Căn cứ Bạch gia tổ tiên định ra quy củ, chỉ cần có thể tìm tới nơi này tới Bạch gia hậu đại kia đó là người có duyên. Mặc kệ có phải hay không bọn họ phù hợp lúc trước giả thiết điều kiện, đều sẽ từ vô số bảo tàng trung cấp ra một hai cái đồ vật. Năm đó xảo bất xảo, cái kia Bạch gia hậu đại đoạt được chính là hai quả đan dược. Từ sinh ra linh trí, có tự mình ý nguyện sau, Trận Linh chỉ nghĩ tu luyện, sau đó rời đi vây khóa trụ nó địa phương, lại hoặc là Bạch gia định ra cái kia người có duyên nhanh lên tới. Làm nó không cần tiếp tục trói buộc ở chỗ này, bất quá ở cái thứ nhất Bạch gia hậu đại tới phía trước. Trận Linh cũng không có sinh ra bên tâm tư, chỉ một lòng tu luyện, nhưng chính là kia hai viên đan dược. Đối với hấp thụ linh khí càng ngày càng khó khăn Trận Linh tới nói. Quả thực giống như là hoang mạc trung phát hiện một uông thanh tuyền. Nó nơi nào ngăn cản được trụ như vậy dụ hoặc. Vì thế tìm tới nơi này tới Bạch gia người cũng không tính thiếu. Nhưng không có một cái từ nơi này lấy đi quá nửa kiện linh vật. Khoảng cách thượng một thế hệ đi tìm tới Bạch gia người. Không sai biệt lắm cũng có hơn 200 năm ni lần này tới người từ tóc dài biến thành tóc ngắn. Ăn mặc cũng là kỳ kỳ quái quái. Nhưng này đó đều không quan trọng. Quan trọng là từ này một thế hệ dân cư chung biết được bên ngoài thế giới càng ngày càng gian nan. Cơ hồ không có tu sĩ nơi dừng chân. Trận Linh thực minh bạch. Hiện tại nơi này che giấu bảo tàng đối bên ngoài những người đó ý nghĩa cái gì? Thậm chí đối nó tự thân mà nói ý nghĩa cái gì? Trận Linh tưởng rất nhiều. Mặc kệ trước mắt người này thực lực rất mạnh. Nếu tìm tới chính là muốn được đến bên trong đồ vật. Mà nó thật là nghiệm chứng người có duyên mở ra bảo tàng cuối cùng một quan. Nếu nó bản thể bị mạnh mẽ phá hư. Bên trong sở hữu đồ vật liền sẽ nháy mắt hủy diệt. Trận Linh tưởng khá tốt. Nếu gặp được chính là người khác, nói không chừng tu vi lại cao. Xuống tay thời điểm còn có chút do dự. Bất quá đáng tiếc nó gặp được chính là Tư Dương. Tư Dương chờ nó sau khi nói xong. Chỉ là nhẹ nhàng quét nó liếc mắt một cái. Diệt ngươi bên trong đồ vật liền sẽ tự động tiêu hủy. Trận Linh cho rằng hắn chần chờ. Vội vàng gật đầu. Đúng vậy, những lời này tuyệt đối là thật sự. Tư Dương gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi những lời này là thật sự. Thượng cổ đại gia tộc vì phòng bị người ngoài mạnh mẽ công phá chôn giấu bảo bối mật địa. Đích xác sẽ thiết hạ loại này ngọc nát đá tan cấm chế, liền ở Trận Linh giác đến chính mình mạng. Nhỏ bảo vệ, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Lại nghe hắn nói, như vậy vừa lúc, dù sao bên trong những cái đó rách nát hóa ta cũng chướng mắt. Ta chỉ là phiền Bạch gia nhân vi như vậy cái phá địa phương đem ý niệm đánh vào ta trên đầu. Nếu diệt ngươi là có thể trực tiếp tiêu hủy bên trong đồ vật. Ta đây cũng không cần phải tốn công đi mạnh mẽ mở ra kết giới, nói. Trường kiếm vừa thu lại, trực tiếp lấy lôi đình chi thế đâm vào Trận Linh huyễn hóa ra tới hình thể bên trong. Nhưng Trận Linh bản thể cũng không ở chỗ này. Chẳng sợ đem nó huyễn hóa ra tới hình thể chụp hôi phi yên diệt. Cũng chỉ là tiêu trừ nó tu vi cùng linh trí. Mà Trận Linh thật vất vả đản sinh ra linh trí. Một khi linh trí bị tiêu, này đánh với linh tới nói không khác chính là giết hắn. Bất quá Tư Dương dưới kiếm thu điểm lực đạo. Này nhất kiếm đủ để đem Trận Linh đánh hồi nguyên hình. Rồi lại làm nó bảo trì một chút linh trí. Trận Linh lại tưởng nó chính mình mạng lớn trốn trở về. Nhìn mấy năm nay từ nhiều thế hệ Bạch gia hậu đại nhân thủ chung lừa tới thiên địa bảo tài. Trận Linh oán hận cắn răng. Hắn liền không được. Người nọ thật sự bỏ được hủy hoại đại trận hủy hoại như vậy nhiều bảo bối. Đương Tư Dương đâm kia nhất kiếm lúc sau. Nơi này bị Trận Linh huyễn hóa ra tới ảo cảnh trực tiếp biến mất. Bờ cát biến thành thạch động. Chỉ là bên ngoài nước biển đã chịu kết giới cách trở vô pháp tiến vào. Tư Dương lấy ra một quả chiếu sáng châu. Tuy rằng hắn thần thức bao trùm nơi đây. Đêm coi năng lực cũng không kém. Chẳng sợ một cái nho nhỏ hạt cát đều trốn bất quá hắn cảm giác. Nhưng có thể sáng trưng nhìn đến. Tổng so một mảnh đen nhánh tới hảo. Trong sơn động bị kết giới không biết phong bế nhiều ít năm. Đại khái đã chịu duy trì trận pháp khi sở bày ra linh thạch linh khí ảnh hưởng. Này mấy ngàn năm qua đi. Ngay cả này quanh thân đều dài quá chút linh hoa linh thảo. Cũng khó trách linh trận còn muốn mặt khác huyễn hóa ra một chỗ tới. Này, một khi vào sơn động nhìn thấy mấy thứ này, những cái đó tiến vào quá bạch gia người nơi nào sẽ dễ dàng thiện bãi cam hưu. Tư Dương cũng không tính toán thật sự hủy hoại nơi này. Bất quá nếu thật sự chỉ có thể hủy hoại kia hắn cũng sẽ không khách khí. Cho nên một đường qua đi trực tiếp vẫy vẫy tay. Đem sở hữu có chứa linh khí tất cả đều linh căn rút khởi. Chẳng sợ mang về uy uy đại bạch, uy uy hắn trên núi heo dê bò đều so tiện nghi bạch gia người hảo. Đường này thông đạo đi đến đế. Một cái thật lớn cửa đá ngăn cản đường đi. Cửa đá thượng điêu khắc một cái bàn lên cự long. Chẳng sợ mấy ngàn năm đi qua, còn có thể từ phía trên cảm nhận được lúc ấy thiết hạ này phiến cấm chế bạch gia tổ tiên tu vi uy áp. Tư Dương cảm thụ một chút. Phỏng đoán này tu vi đại khái ở động hư kỳ. So với hắn cao hơn 2 tầng tới. Bất quá khi đó một cái tu chân đại gia lợi hại nhất thế nhưng chỉ là động hư kỳ. Cho tới hôm nay còn có thể bảo tồn 2 cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Đã là tương đương không dễ dàng. Tư Dương cũng không có trực tiếp mạnh bạo. Thử đem tay đặt ở long đầu thượng phóng thích một ít linh lực. Thạch long tựa hồ hơi hơi có chút đong đưa. Nhưng thực mau bình ổn xuống dưới. Liền giống như một cái bình thường thạch điêu. Không có chút nào biến hóa. Hiển nhiên hắn cũng không phù hợp bạch gia tổ tiên định ra kế thừa này đó di vật điều kiện. Nếu không thích hợp, cũng dò ra thiết hạ cấm chế người tu vi. Tư Dương tự nhiên không hề lãng phí thời gian. Nên làm chính sự, mặt biển thượng, một trận phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống ở giếng khoan trên đài. Từ máy bay trực thăng trên dưới tới một cái thân hình cao lớn nam nhân. Nam nhân ngũ quan tuấn Mỹ, mặc dù thoạt nhìn lớn tuổi vài phần, nhưng càng thêm một loại thành thục ổn trọng thục nam hơi thở. Chợt vừa thấy đi. Còn cùng Tư Dương có như vậy vài phần tương tự, bất quá cũng gần chỉ có ngũ quan thượng vài phần. So với Tư Dương tới, tự nhiên kém xa lắc, nhưng ở người thường trung, đã là thuộc về nhân trung long phượng tồn tại. Nam nhân đi phía trước đi rồi vài bước, lại từ máy bay trực thăng thượng nhảy xuống một cái hơi chút tuổi trẻ một chút. Đúng là lần trước đi tìm Tư Dương cái kia Bạch Vũ. Phía trước Tư Dương chứng kiến đến những cái đó dị năng giả thiên sư. Sôi nổi ra tới nghênh đón nhà mình lão bản. Đi ở phía trước nam nhân nguyên bản lãnh ngạnh sắc mặt. Nhìn thấy những người đó cũng hòa hoãn vài phần. Thanh âm hơi hơi có chút trầm thấp hỏi. Sự tình tiến triển như thế nào? Những cái đó đặc dị nhân sĩ chung. Cầm đầu chính là cái Hoa Hạ thiên sư. Tuy rằng cũng không thấy được những người khác đối hắn thần phục. Nhưng đối với Hoa Hạ trận pháp, tự nhiên là Hoa Hạ thiên sư nhất hiểu biết. Cho nên trong tình huống bình thường, hội báo tình huống cũng là cái kia Hoa Hạ thiên sư. Cái này thiên sư tên là Hạ Trần. Trước kia ở Lư Sơn phái ngốc quá, tự hỏi thiên phú hơn người, lại bởi vì không có bối cảnh cũng sẽ không lấy lòng người. Cho nên bị người xa lánh tài nguyên cũng nghiêng cho người khác. Làm cho hắn tu vi tăng trưởng quá chậm ni lòng có phẫn uất là lúc. Bị Bạch Gia người tìm được, hơn nữa giúp đỡ hắn tu luyện, yêu cầu là vì Bạch Gia làm việc 20 năm ni Bạch Gia có tiền có thế. Cho hắn tu luyện bảo bối so Lư Sơn phái một ít quản sự dùng còn muốn hảo. Hơn nữa trước nay liền không có hạn chế. Cái này làm cho hắn tu vi tiến bộ vượt bậc tăng trưởng. Kẻ hèn 20 năm bán mạng ở tu vi trước mặt lại tính cái gì? Tu vi nếu dừng bước không trước, kia hắn tựa như cái người thường giống nhau cũng không vài thập niên hảo sống. Giống hắn như vậy, Bạch gia còn dưỡng rất nhiều. Trước kia hắn chỉ cho rằng loại này đại gia tộc dưỡng bọn họ người như vậy là vì phòng bị địch thủ. Thông qua loại này huyền thuật ám toán, thẳng đến mấy năm trước, Bạch gia người mang theo bọn họ đi vào nơi này. Hơn nữa yêu cầu bọn họ đem đáy biển kia chỗ cấm chế mở ra. Bọn họ lúc này mới minh bạch Bạch gia bồi dưỡng bọn họ lâu như vậy là vì sao? Hạ Trần nói, chúng ta tính toán lợi dụng huyết trận thử một chút. Hiện giờ chúng ta đã tìm ra 3 chỗ phía dưới trận pháp điểm yếu. Lại lợi dụng huyết trận nếm thử một lần càng thêm bảo hiểm. Chỉ cần xác định chân chính bạc nhược chính là nào một chỗ. Lại cường điệu xuống tay. Sau đó chế tạo ra một cái lỗ hổng khoảng cách đưa vào đi một cái Bạch gia đệ tử. Xác định an toàn, lại dùng đồng dạng phương pháp đưa lão bản đi vào tự nhiên liền vạn vô nhất thất này một đời tư. Dương cái kia thân thể huyết mạch thượng tiện nghi phụ thân Bạch Dực không nói chuyện. Hắn phía sau Bạch Vũ nói, đại ca, ngươi ở Hoa Hạ còn có đứa con trai, không bằng dùng hắn huyết thử một lần. Bạch Dực hơi hơi nhíu mày, Bạch Vũ nhún nhún vai, kia hài tử tên là Tư Dương, tương đương xuất sắc, mấu chốt vẫn là cái tu sĩ, một bên Hạ Trần tức khắc cả kinh. Hắn ở hải ngoại nhiều năm. Vì hải phía dưới cái kia cấm chế, càng là tại đây phiến hải vực đãi thật nhiều năm, hiện giờ Hoa Hạ tình huống hắn cũng không quá rõ ràng. Nghe được Bạch Vũ nói, có chút nghi ngờ, tu sĩ, ta chỉ biết Hoa Hạ đích xác có 2 cái tu sĩ. Vẫn là bởi vì đại cơ duyên tạo thành, hiện tại hoàn cảnh, nhưng không có biện pháp lại bồi dưỡng ra một cái chân chính tu sĩ ra tới, Bạch Vũ cười tủm tỉm nói. Bạch gia tin tức võng chưa bao giờ sẽ sai. Hơn nữa này ở Hoa Hạ huyền môn trong vòng bản thân cũng không phải cái gì bí mật. Đại ca, ngươi cái kia nhi tử chính là tương đương khó lường. Hoa Hạ Lan gia ngươi hẳn là biết, liền bởi vì cái kia Lan gia đắc tội ngươi nhi tử. Hắn trực tiếp nâng đỡ một cái con rối diệt Lan gia. Hiện tại Lan gia bên ngoài thượng vẫn là Lan gia người ở làm chủ. Nhưng ai đều biết, Tư Dương đã khống chế toàn bộ Lan gia, nghe được lời này. Bạch Dực mới mở miệng nói. Nếu là như thế này, kia chuyện này càng thêm không thể làm hắn nhúng tay, Bạch Dực lời này ý tứ Bạch Vũ đương nhiên. Minh Bạch, nhưng bọn hắn tìm được cái này địa phương đã gần 10 năm. Nếm thử vô số biện pháp, cũng chưa có thể phá phía dưới cấm chế. Càng sâu đến, đã giết chết không ít Bạch gia người. Lấy bọn họ huyết tới làm các loại nếm thử. Này lão tổ tông thiết hạ cấm chế nói không chừng chính là vì tìm một cái thích hợp tu chân hậu nhân. Mà Bạch gia liền có thể tu luyện thiên sư cũng chưa mấy cái. Càng không cần phải nói tu chân. Nhưng cố tình đại ca cái kia tiện nghi nhi tử là cái tu sĩ. Nói không chừng hắn mới là lão tổ tông chờ cái kia người có duyên. Bất quá nếu thật là hắn. Chờ mở ra cấm chế. Phương diện này đồ vật cuối cùng về ai còn thật khó mà nói. Nghĩ đến đây. Bạch Vũ liền sinh ra một chút oán trách. Hắn đại ca khắp nơi lưu lại huyết mạch vì chính là nếm thử phá giải cấm chế. Cứ việc lúc ấy căn bản không có tìm được cụ thể vị trí. Hiện tại hắn hài tử nhiều. Chỗ tốt chỗ hỏng hiện tại tự nhiên liền đều thể hiện ra tới. Nếu là cái kia Tư Dương từ nhỏ liền ở bọn họ bên người lớn lên. Phụ tử tình thâm nói. Cũng liền không cần giống như bây giờ do dự. Hạ Trần lúc này chen vào nói. Kia người kia tu vi như thế nào? Bạch Vũ nhìn hắn một cái. Ngay cả Lư Sơn phái phó trưởng môn Tiền Liên Lương đều đã từng bị hắn hung hăng giáo huấn quá. Không cái kia nắm chắc, liền không cần nếm thử dùng biện pháp đi khống chế hắn, Bạch Dực nói. Trước dùng huyết trận, lâu như vậy nếm thử đều làm, liền kém cuối cùng một chút, không cần thiết cành mẹ đẻ cành con, nghe xong lời này. Hạ Trần gật đầu tỏ vẻ đã biết, chờ hắn đi rồi lúc sau. Bạch Vũ nói, kia đại ca ngươi chừng nào thì đi Hoa Hạ, chúng ta không đánh khác chú ý, nếu hắn là ngươi nhi tử. Làm phụ thân đi gặp, có thể đền bù vãn hồi liền thử xem. Thật sự không được vậy lại nói. Nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn đâu, Bạch Dực cũng không có trực tiếp tỏ thái độ. Chỉ là nói, ta có chừng mực đối với những cái đó hài tử. Từ bọn họ còn không có lúc sinh ra liền chú định chỉ là công cụ. Một cái không thể lợi dụng, thậm chí khả năng sẽ cắn tay công cụ. Hắn không cần cũng thế. Thân là tu sĩ, nếu bị người tính kế đề cập, có đôi khi là có thể cảm ứng được. Đặc biệt là khoảng cách lại không xa, trực tiếp ở mặt biển thượng, liền ở Bạch Vũ nói ra hắn tên thời điểm, Tư Dương liền cảm ứng được, hơn nữa phân ra thần thức chú ý mặt trên, tự nhiên cũng gặp được hắn cái kia tiện nghi phụ thân. Tuy rằng trước mắt tới nói bọn họ tựa hồ cũng không có tới trêu chọc chính mình ý tứ, nhưng tâm tư tất nhiên là động quá, chẳng qua ngại với đối chính mình tu vi không hiểu biết mà thôi. Nếu hôm nay hắn tu vi quá thấp, chẳng phải là sẽ bị bọn họ khống chế được muốn làm gì thì là mani loại này bị người tính kế tư. Vị hắn thật lâu không có cảm thụ qua, cho nên đương trận pháp bị hắn phá vỡ sau. Hắn tương đương không khách khí đem bên trong đồ vật toàn bộ quét ngang. Liền một chút toái linh thạch cũng chưa cấp Bạch gia lưu lại. Hết chương.